Chương 1041, ta sẽ không lưng, nhưng ta sẽ tịch thu. Đúng vậy, độ khó khăn xác thực rất lớn. Trần Mạch vì sao hiểu cái này kỳ thật cũng không phải thạo A, chỉ là tiếp xúc mặt nhiều một ít, bởi vì khi còn bé theo sư phụ thường xuyên tính luyện tập cái này, đoạn thời gian trước cùng Lâm Khả Hân các nàng xem hoa đăng, cũng có đoán đố chữ. Trần Mạch bởi vì là thực lực rất mạnh võ giả, cho nên trí nhớ của hắn phương diện cũng rất mạnh, chủ yếu là não tử linh hoạt. Nhưng là cái này một đề tình này không kế khả tiêu trừ, mới phía dưới mi đầu, lại chạy lên não phong tuyết linh khẩn trương nhìn lấy Trần Mạch. Lại thán ở dê đửa cờ một vòng này, bên kia hơn 2 triệu, tiếp cận 3 triệu tử tinh tệ nhưng chính là nàng phong tuyết linh á cố lên á ta dựa vào không hiểu cảm thấy tốt kích thích dù sao lấy trước đánh bạc là mình đánh bạc, mà bây giờ tính toán là người khác giúp mình đánh bạc, cảm giác kia là không giống nhau. Thế siêu nắm chặt quyền đầu. Một chỉ hệ ưu tử tinh tệ thật không phải là một con số nho. Đối với hắn tề ra tới nói cũng không tính là một con số nho vốn là hắn cảm thấy mình là chắc thắng, mà bây giờ, hắn rất hoảng không có người đi lên phía trước, bọn họ đều đang nghĩ, không sai mà một lát sau, Trần Mạch lại đi hướng tiến đến. Mọi người, hắn sẽ không phải, lại muốn đáp đúng a cái kia công chúa cũng rất khẩn trương a 200.000 tử tinh tệ cũng không phải một con số nho. Con ngươi, theo Trần Mạch cái này tiếng no ý vư á ra, mọi người cẩn thận suy tư. Dựa vào mẹ nó công chúa thở sâu thở ra một hơi, đáp đúng. A ha ha ha phong tuyết linh đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, sau đó điên cuồng đem những cái kia tử tinh tệ bỏ vào trong túi. Phát phát phát ra sau đó nàng vọt tới, đem thánh diệt chi khí đoạt đến trong tay của mình, nhịn không được hôn một cái thánh diệt chi khí tề siêu thân thể về sau một cái lảo đảo. Một chỉ hệ ưu tử tinh tệ, cứ như vậy thua công chúa sửng sốt một chút. Liên tục ba đề, liên tục đều là người này đáp đúng hơn 100 người không sánh bằng một mình hắn vẫn là nói. Vừa tốt cái này tỉ thí nội dung chính nhập hắn ý muốn chỉ có thể là như thế a thua lỗ 200.000 tử tinh tệ vừa nghĩ tới lãnh hy đầu 10 tử tinh tệ còn thắng, nàng 200.000 tử tinh tệ thua không có, thì không hiểu có chút khó chịu lên, dù sao nàng và lãnh hy là đối thủ cạnh tranh. Thập tam trưởng lão, ta cũng đầu 10 tử tinh tệ. Lãnh hy nhìn Trần Mạch liếc một chút, sau đó nhìn về phía phong tuyết linh no y mới 10 tử tinh tệ mà thôi, bản cô nương đầu một chỉ hệ u, ngươi cái kia không tính tiền. Lãnh hy. Thực sự không được, thắng ngươi không cho ta, nhưng là ta 10 tử tinh tệ tiền vốn cũng phải cho ta đi Lãnh Hy bất đắc dĩ nói. Trên thân chỉ còn lại số tiền này. Nhanh nhanh cho. Sau đó Phong Tuyết Linh còn thật chỉ là cho nàng 10 tử tinh tệ tiền vốn. Sư tôn, cái này thánh diệt chi khí. Trần Mạch nhìn thoáng qua. Bản cô nương trước thay ngươi bảo quản lờ ý không được. Trần Mạch lắc đầu. Nàng bảo quản nha, cái kia còn có thế là mình Phong Tuyết Linh sau đó hủy khuất khuất lườm liếc miệng nhỏ. Không bỏ được đem thánh diệt chi khí ném cho Trần Mạch. Vị công tử này tại đoán đố chữ phương diện tạo nghệ thật đúng là không thấp. Công chúa nhìn lấy Trần Mạch nói một câu. Tùy tiện đoán xem mà thôi, không có gì độ khó khăn. Trần Mạch thản nhiên nói. Mọi người, mẹ nó tiếng người không có gì độ khó khăn công chúa cũng là cười cười xấu hổ. Tê thiếu, đây chính là bị hắn cấp ra danh tiếng. Liều xuyên trí nhỏ giọng xếp hợp lý siêu nói ra. Bản thiếu biết nhưng là hắn có thế có biện pháp nào a loại này tỉ thí nội dung. Hắn cũng rất muốn hơn được hắn à, nhưng là thật không sánh bằng, hắn có thế thế nào cái làm sao như vậy chúng ta liền vào được vòng thứ 2 tỷ thí đi, cái này vòng thứ 2 khen thưởng cũng là hai cái này cấp 3 y đan dược đại quy nguyên đan, đến mức tỷ thí nội dung cũng 10 phần đơn giản, viết một bài thơ. Công chúa nói ra, làm thơ công chúa điện hạ có ý tứ là, ngẫu hứng làm thơ thật sao Liếu Xuyên Trí hỏi. Không phải ngẫu hứng làm thơ, mà chính là chép lại. À mọi người sửng sốt một chút. Công chúa sau đó lấy ra một trang giấy nhìn thoáng qua. Tất cả mọi người, chép lại 546 chữ thơ Giang Sơn Tử, mỗi người có một phút thời gian tiến hành chép lại, trong lúc đó không phải nói, không được nhìn người khác nội dung. Cuối cùng, do ai viết hoàn chính nhất, đó chính là một vòng này người thắng trận. Nếu như có mấy người độ hoàn hảo mở dạng, vậy liền nhìn ai nhanh hơn viết xong đến đón lấy các vị có một phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Mọi người! Trần Mạch người choáng váng chép lại người xác định không phải giáo viên tiểu học lớp học kiểm tra mọi người cũng đều trận tròn mắt lần này tỉ thí nội dung, thật là kỳ lạ a thế nhưng là Giang Sơn Tử, đây là một bài rất lớn chúng, nhưng là rất ít người sẽ đi đọc thuộc lòng thơ, mà lại toàn văn thật dài, coi như lưng đi ra qua, khả năng rất nhiều năm cũng không từng nhớ lại, khả năng vài câu, mười mấy câu không có vấn đề gì, nhưng là toàn thơ tể siêu khỏe miệng hơi hơi. Nhất câu đoán đố chữ hắn khả năng được, nhưng là ngẫu hứng xa nở dê tác. Hoặc là nói chép lại thi tử, hắn lành nghề A bởi vì hắn là so sánh tài tử nổi danh, tuy nhiên đã nhiều năm chưa có trở về ngoảnh đầu bài này Giang Sơn Tử, không cách nào cam đoan toàn bộ đều có thể nghĩ ra được, nhưng là hắn hẳn là hoàn chỉnh nhất. Lãnh Hy đại mi cau lại. Một vòng này, Trần Mạch không có cơ hội vị huynh đài này, một vòng này chúng ta hai cái thật tốt so một lần, như thế nào? Tề Siêu ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Trần Mạch chỉ hơi hơi gật gật đầu. Tới tới tới, đạt tờ cửa cờ a, một vòng này đến tột cùng là bản cô nương Đổ Nhi có thể thắng vẫn là những người khác có thể thắng, bản cô nương đẻ thêm hắn có thể thắng, một chỉ hệ ưu tử tinh tệ a. Phong Tuyết Linh làm không biết mệnh nói. Sau đó mọi người hào hào đạt tờ cửa cờ không thể, bởi vì bọn hắn biết Tề Siêu người này hay là rất nổi danh thập tam trưởng lão. Lãnh Hy nhìn thoáng qua Phong Tuyết Linh, sau đó tại bên thai nàng nhỏ giọng nói một câu. Cái gì? Phong Tuyết Linh nghe được tin tức này, người choáng váng, hắn sẽ không bởi vì hắn là đến từ Thiên Lâm Đại Lục người hoa kháo song song thua a? Phong Tuyết Linh lôi kéo lấy cái đầu nhỏ, sau đó nhìn Trần Mạch liếc một chút. Thua thì thua đi, dù sao còn thắng tiếp cận 2 triệu, may mắn bản cô nương không có toàn áp a. Phong Tuyết Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Công chúa nhìn thoáng qua, sau đó lại đem 100.000 tử tinh tệ đè ép người khác có thể thắng. Mà Tề Siêu vô cùng tự tin đem chính mình một thanh thiên giai linh khí đặt ở Trần Mạch không thể thắng phía trên. Bởi vì hắn, chính mình thắng chắc mà Trần Mạch đang làm gì bãi đủ sẽ ấp ma thần đại lục giang sơ tử. Đúng vậy, hắn sẽ không, nhưng là hắn có người chơi hệ thống, hắn có thể sử dụng người chơi hệ thống, chỉ có hắn có thể nhìn đến hệ thống tiến hành tìm tòi a, chỉ là đại lục cái nào đó tin tức mà thôi, cái này vẫn là tốt tìm tòi. Sau đó, hơn 500 chữ thơ thì ra đến rồi hắn sẽ không lưng, nhưng là hắn vẫn là sẽ tịch thu đó a, bắt đầu đi, công chúa nói ra. Sau đó hơn phân nửa người trực tiếp từ bỏ. Bọn họ căn bản sẽ không. Tề Siêu nhìn thoáng qua cách đó không xa Trần Mạch, còn mua bút thành văn thật hay giả chép xong tốt, Trần Mạch trực tiếp đem thi từ đưa cho công chúa. Cái kia công chúa đại khái nhìn thoáng qua, nàng liền biết nàng cái này 100.000, vừa không có a a a có độc đi, nàng hôm nay như thế không thuận.